Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Grand Thành. Grand Flores bí cảnh lối vào tại Grand Flores phía nam. Đây cũng là Skadi tại trong hội nghị nói tới ma quốc quân tướng sẽ xuất hiện địa phương. Bất quá, cái này trên thực tế là Skadi vì để cho mình lộ ra cùng ma quốc chẳng phải quá thân mật tài sở nói. Grand Flores trung bộ, một cái cự đại hình bầu dục không gian vòng xoáy xuất hiện ở nơi này. Nó cao có 50 mét, độ rộng có 100 mét, tại không gian vòng xoáy hoàn toàn thành hình về sau. Hai bên lại phân biệt xuất hiện hai cái hơn 10 mét không gian vòng xoáy. Sau đó từ hai cái này không gian vòng xoáy bên trong, một chút xíu hạ xuống hai cái hắc diệu thạch cột đá. Hắc diệu thạch trụ to đến 10 mét, cao có 60 mét, vừa vặn cùng không gian vòng xoáy dính vào cùng nhau. Ma pháp phù văn tại hai cái hắc diệu thạch trụ bên trên sáng lên. Thất thải lộng lẫy quang hoa lưu động, cuối cùng lại ẩn vào trong trụ đá. Ngưu Khôi từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn một chút không gian này vòng xoáy, vừa cẩn thận kiểm tra một chút cái kia hai cái cột đá. Hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, đầu này cũng ổn định lại. Ngưu Khôi trong lòng hài lòng nghĩ đến, tại Grand Flores bí cảnh bên trong, trung ương thành cánh bắc, một cái đồng dạng không gian vòng xoáy cùng hắc diệu thạch trụ tồn tại. Ngày sau, cái không gian này vòng xoáy sẽ tại cái kia hai cái hắc diệu thạch trụ ổn định xuống một mực tồn. Tại đi xuống, thuận tiện bí cảnh cùng chủ vị diện nhân viên lưu động. Không gian vòng xoáy sắp đặt hoàn tất, Ngưu Khôi bắt đầu vuông vức chung quanh thổ địa. Nơi đây ngày sau trong một thời gian ngắn liền đem làm ma quốc tại Arad đại lục ở bên trên đại bản. Cùng bí cảnh bên trong trung ương thành khác biệt, nơi này một đoạn thời gian rất dài sẽ bị làm căn cứ quân sự đến sử dụng. Không có quá nhiều dân dụng công trình, thổ sóng lan lộn, cây cối sụp đổ cây cối bị thổ sóng na di tụ trở thành mấy chục trồng. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, vẻn vẹn mấy phút liền bị vuông vức hoàn tất. Sau đó, màu đen nham thạch vách tường từ trên mặt đất dâng lên. Những này nham thạch cũng không phải là hắc diệu thạch, nhưng cũng vô cùng cứng rắn. Làm tường thành cùng phòng ốc kiến tạo tài liệu tới nói cũng coi là thật tốt. Tường thành cao có 50 mét, độ dày đạt đến 10 mét, vuông vức dài 5 cây em. Đông Nam Tây Bắc đều có 5 cái cửa thành, 20 cái cửa thành kết nối lấy 10 con đường. Cái này 10 đầu đường liền là về sau đại lộ. Sau đó, nội thành dựa vào đại lộ, từng tòa bằng đá phòng ốc xuất hiện, trong đó có binh doanh, quán cơm, nhà vệ sinh, bãi tắm các loại. Binh doanh lớn nhỏ cơ bản đều là cao 50 mét, rộng 50 mét, 200 mét dài. Độ cao vừa vặn có thể cùng tường thành cơ bản ngang bằng. Nhưng gian phòng lại có lớn có nhỏ. Cái này tự nhiên là vì phân cho khác biệt cái đầu ma vật. Tỉ như Goblin cùng Ngưu đầu cự thú. Cái kia to lớn cái đầu chênh lệch, hiển nhiên là không thể đặt chung một chỗ. Gian phòng lớn nhất liền là Ngưu đầu cự thú. Mỗi cái gian phòng đều có cao 9 mét. Tăng thêm sàn nhà cùng nóc phòng đúng lúc là 10 mét. Mỗi cái binh doanh có 5 tầng, 100 cái gian phòng. Gian phòng nhỏ nhất là phân cho mèo yêu cùng goblin. Độ cao vẻn vẹn chỉ có 2 mét. Mỗi cái binh doanh có thể có 25 tầng, 2.500 cái gian phòng. Như thế tính toán một lần, nhìn cái kia binh doanh số lượng, lại có thể dung nạp gần hơn triệu ma vật. Mà Ngưu Khôi cũng đúng là dựa theo 1 triệu quy hoạch kiến tạo. Nguyên bản Ngưu Khôi bộ hạ không tính những cái kia cấp thấp cương thi, khô lâu, u linh, vẻn vẹn chỉ có mấy vạn mà thôi. Nhưng là, tại ma quốc thành lập về sau, nguyên bản nhàn tản ma vật cũng bị đặt vào ma quốc phạm trù bên trong. thoáng một cái liền khiến cho Ngưu Khôi thủ hạ lính bành trướng đến hơn 1 triệu. Mà cái này còn không có chơi. U Linh, Cương Thi, Khô Lâu, tuy nói những này ma vật không cần quá tốt ở lại hoàn cảnh. Bất quá Ngưu Khôi vẫn là cho chúng nó tại dưới đáy làm một chút binh doanh. Cái kia số lượng càng là khổng lồ. Vẻn vẹn là U Linh liền có 500.000. Mà Cương Thi cùng Khô Lâu so U Linh còn nhiều bên trên mấy lần. Cuối cùng, nền tảng một lần nữa biến rắn chắc cứng rắn. Phiến đá đem nội thành mặt đất phủ kín. Trước trước sau sau vẻn vẹn phần lớn thời gian. Một tòa thành phố khổng lồ ngay tại Ngưu Khôi ý chí hạ kiến tạo ra được. So với hắn kiếp trước chơi Minecraft đều nhanh ra hơn 10 lần đến. Hợp quy tắc, cứng nhắc. Trật tự rõ ràng, nhan sắc đơn điệu, tòa thành thị này nhìn qua không có cái gì mỹ lệ. Đặc sắc địa phương, nhưng là, nó cũng không xấu xí. Chỉnh tề, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho nó thoát ly xấu xí phạm trù. Hiệu suất, kiên cố, chỉnh tề, thuận tiện, cái thành phố này kiến tạo ra được liền không phải là vì là một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Mặc dù nó là thành thị, nhưng trên thực tế đây chính là một người lính doanh, một cái lớn một chút, lớn hơn nhiều binh doanh, hài lòng thưởng thức một cái mình kiến tạo cái thành phố này. Ngưu Khôi bắt đầu thông qua hỗn độn ma khí liên hệ câu thông Grand Flores bí cảnh nội bộ hạ. Theo Ngưu Khôi thông qua ý niệm ra lệnh, sớm đã tại bí cảnh không gian vòng xoáy trước chờ đám ma vật bắt đầu chỉnh tề xuyên qua không gian. Vòng xoáy đi tới cái này Arad đại lục. Goblin, Ngưu đầu quái, Cương Thi, Khô Lâu, U Linh, còn có cái kia một đám nhìn như là phổ thông mèo mèo yêu. Những này ma vật đã sớm bị chia làm từng cái quân đoàn. Từ số hiệu vừa đến số hiệu 100, mỗi cái quân đoàn 5.000 người. Hết thảy có 500.000. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ khổng lồ chiến tranh lực lượng. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Grand bí cảnh bên trong ma vật 1/3 mà thôi. Đám ma vật tại Ngưu Khôi an bài xuống tìm tới mình doanh địa vị trí. Sau đó bắt đầu ăn trí các loại đồ dùng hàng ngày. Còn có dập khuôn các loại nguyên liệu nấu ăn cùng vật tư. Mà Ngưu Khôi, hắn đi vào mặt hướng phía nam chủ chỗ cửa thành. Ở cửa thành bên trên viết xuống chữ Hán, Grand, 2 chữ. Sau đó, nơi này liền tên là Grand Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,